giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Cổ đại hình cụ ba. Rằng co vài giây đồng hồ, ma dược bỗng nhiên quay người, nhanh chóng nhảy xuống sân khấu tiến vào hậu trường. Mộ Dung Vũ Xuyên do dự một chút. Chạy đến sắt hòm sắt trước. Trường kiếm còn cắm ở đỉnh hòm, bên trong không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Hắn không biết như thế nào mở hòm. Quan sát kỹ một chút, phát hiện bốn góc có cái chốt sắt. Hắn kéo ra cái chốt sắt. Đã chuẩn bị kỹ càng ứng phó các loại tình huống. Hoặc là lại bị Ma No Yuji lừa gạt một lần, hoặc là đối mặt một bộ thi thể mới. Vừa rồi cùng Matsu Senme chạm mặt lúc, hắn nhớ rõ ràng Matsu Senme đi không phải giày du lịch. Xốc lên đỉnh hòm. Ma No Yuji an tĩnh nằm ở bên trong. Viên bịt mồm đem miệng của nàng chống lão đại, mắt to nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ Xuyên, bộ dáng lộ ra mười phần buồn cười. Mũi kiếm khoảng cách bụng của nàng còn có centimet. Lần này, nàng không có nhảy dựng lên vu hãm Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên thử lay động trói chặt tay nàng chân còng tay ra, vẫn luôn cố định tại hòm sắt bên trên. Khó trách nàng hiện tại sẽ như vậy thành thật. Mộ Dung Vũ Xuyên tại mở trói cho nàng trước đó, dùng sức cho nàng mấy cái cốc đầu. Ma No Yuji hô không thể hô, động không thể động, chỉ có thể chịu. Đau Ma No Yuji nước mắt đều đi ra, hắn lúc này mới hả giận. Ma No Yuji buông lỏng buộc liền ngồi xuống túm ra viên bịt mồm, một bên ho khan, một bên vò đầu. Ngươi làm sao như thế hung ác? Lên một đống bao. Dưới đài người xem trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, bỗng nhiên mồm năm miệng mười ồn ào sôi sục lên. Thật có sáng tạo. Cố ý an bài a. Tựa như anime kịch bản đồng dạng. Quá đặc sắc. Ma No Yuji cùng Mộ Dung Vũ Xuyên chung vào một chỗ ba châm linh một trí thông minh, nhìn thấy loại tình cảnh này cũng mắt choáng váng. Lục Tiểu Đường khó khăn mới từ trong đám người chen lên sân khấu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa định trả lời, hậu trường truyền ra một tiếng kêu thê lương. Chói tai thanh âm bị người xem ồn ào che mất. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường lẫn nhau liếc mắt một cái, tuần tự xông vào hậu trường. Lục Tiểu Đường xông ở phía trước. Mộ Dung Vũ Xuyên sau đó theo sát. Trợ lý Ikukanamoji ngồi tại cửa phòng hóa trang. Một nửa người trong cửa, một nửa người ở ngoài cửa. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên chạy đến gần đó, Ikukanamoji đột nhiên lắc một cái, đem hai người giật nảy mình. Đã xảy ra chuyện gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Ikukanamoji ánh mắt đờ đẫn, lại nhảy ủ giống như đang nói tiếng Nhật. Tay của nàng run rẩy chỉ vào gian phòng bên trong. Lục Tiểu Đường từ bên người nàng nhảy vào, bỗng nhiên lại lui lại, đâm vào Mộ Dung Vũ Xuyên trên thân. Mộ Dung Vũ Xuyên đỡ lấy bờ vai của nàng, từ phía sau nàng nhìn lại. Một cái máu me đầy mặt người ngồi dựa vào bàn trang điểm trước. Nếu như nhìn hắn trái nửa gương mặt, có chút giống Matsu Senme. Nếu như nhìn hắn phải nửa gương mặt, ai cũng không giống. Bởi vì má phải của hắn gò má đã sụp đổ, một đầu huyết nhục treo ở hốc mắt bên ngoài, không biết bên trong có hay không con mắt. Lục Tiểu Đường che miệng lại, hơi kém phun ra. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu lại hỏi ngồi tại cửa ra vào Ikukanamoji. Ngươi chừng nào thì phát hiện? Vừa mới. Mộ Dung Vũ Xuyên chú ý nhìn mắt Su Sen me chân. Màu đen mang hoa văn đạo cổ dày. Vừa rồi sân khấu trên cái kia ý đồ đối Ma No Yuji hành hung người không phải Matsu Senme, là một người khác. Ngoài cửa đã tụ tập rất nhiều người. Có mặt lộ vẻ hoảng sợ, có hướng gian phòng bên trong thăm dò. Tiểu Đường, đóng cửa lại. Đóng cửa lại. Gian phòng bên trong chỉ còn lại hai người, nếu như không tính thi thể. Lục Tiểu Đường hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm tình, mới hỏi. Ngươi bây giờ có thể đánh giá ra nguyên nhân cái chết sao? Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong túi lấy ra găng tay cao su đeo lên. Găng tay cao su cùng giải phẫu dao là hắn tùy thân thiết yếu hai dạng đồ vật, giống như hắn tùy thời tùy chỗ chuẩn bị kỹ càng giải phẫu thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xổm ở Matsu Sen Me trước mặt, đối mặt nhìn xem hắn. Matsu Sen Me nghiêng máu me nhảy nhụa mặt, phảng phất vẫn có thể làm ra vũ mị biểu tình. Hung thủ hẳn là nam nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Vì cái gì? Nữ nhân nào có thể nhẫn tâm đem như thế xinh đẹp nam nhân mặt đánh thành dạng này? Lục Tiểu Đường không biết loại này phán đoán có tính không suy luận. Nàng hỏi. Vì cái gì có thể đem hắn thương nặng như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên đem ngón tay cắm vào thi thể mắt đồng, móc ra bên ngoài một cái, hòa với thịt nát huyết tương chảy xuống hốc mắt. Lục Tiểu Đường trái tim co quắp một trận, mau đem ánh mắt rời. Qua 1,2 phút, Mộ Dung Vũ Xuyên âm thanh vang lên, nhất quán bình tĩnh. Cùng khí tổn thương. Duy nhất một lần đập. Đập khu trung tâm ở bên trái xương lông mày. Tạo thành xương lông mày sụp đổ, gây nên não tổ chức rộng khắp tổn thương. Đập mặt hiện lên lõm hình. Hình thành lấy xương lông mày lõm gãy xương làm tâm điểm hình tròn gãy xương. Nếu như chụp phim quang, ngươi có thể rất dễ dàng tại trên tấm ảnh nhìn thấy. Lục Tiểu Đường cau mày. Nàng bây giờ không có Mộ Dung Vũ Xuyên sức tưởng tượng có thể từ như thế một đống nát bẩn bẩn huyết nhục bên trong nhìn ra cái gì hình tròn lõm gãy xương. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Cổ đại hình cụ 4. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến một bước giải thích. Chuẩn xác mà nói, gãy xương mặt hơi hiện lên hình bầu dục. Đây là bởi vì cùng khí cũng không phải là thẳng đứng đập tại bộ mặt, mà là tại rơi xuống lúc cùng bộ mặt hình thành một góc độ tạo thành. Mộ Dung Vũ Xuyên khoa tay. Nói cách khác, Matsu Sen Me lúc ấy đang ngồi trên ghế, hung thủ đứng ở trước mặt hắn suốt kỳ bất ý đem hung khí đánh vào trên mặt hắn, đập vỡ xương lông mày về sau, thuận thế một rút, tính cả ánh mắt cùng một chỗ đào ra. Cho nên mới sẽ tạo thành tổn thương nặng như vậy. Cũng không hoàn toàn là. Cái này còn bởi vì hung khí bản thân tính đặc thù. Hung khí. Từ gãy xương lõm trình độ cùng mặt lõm lớn nhỏ trên nhìn là cầu đầu chùy. Cầu đầu chùy. Phòng trang điểm bên trong cũng không có cầu đầu chùy một loại công cụ. Cho nên có thể kết luận, hung khí là hung thủ mang theo người. Hung thủ cũng không phải là nhất thời khởi ý, mà là có sự mưu giết người. Lục Tiểu Đường tựa hồ đem tiền căn hậu quả nối liền cùng nhau. Nàng hỏi. Ngươi vừa rồi chạy lên sân khấu là chuyện gì xảy ra? Cái kia nhảy xuống sân khấu chạy mất người là ai? Cùng chết Matsu Sen Me có quan hệ gì? Sân khấu trên tên ma rùa kia vốn là từ Matsu Sen Me đóng vai. Nhưng là, ta phát hiện ma rùa trên chân đi giày không phải Matsu Sen Me giày, mà lại, ma rùa cho Manozuji mang lên viên bịt mồm, cái này tại kịch bản trên cũng không có. Ta liền cảm giác là lạ. Ta xông lên sân khấu lúc tên ma rùa kia trông thấy ta liền chạy. Ta lúc ấy còn không thể xác định hắn đến cùng phải hay không Matsu Sen Me, cũng không thể xác định hắn có phải là thật hay không muốn giết chết Manozuji. Mở ra hòm sắt về sau, ta liền phát hiện Manozuji thật bị khóa tại hòm sắt bên trong không thể động. Mà dựa theo kịch bản bên trong, còng tay còng chân của nàng cũng có thể tùy ý gỡ xuống. Dạng này nàng mới có thể né tránh đâm xuyên hòm sắt trường kiếm. Trên thực tế, có người tại biểu diễn trước vùng trộm thay đổi đạo cụ để hòm sắt biến thành chân chính cầm tù người hình cụ. Ma thuật cũng biến thành chân chính mưu sát. Lục Tiểu Đường giật nảy mình dùng mình một cái. Nếu như sân khấu trên kia mười mấy thanh trường kiếm thật dựa theo kịch bản tập như thế cắm vào hòm sắt, sẽ tạo thành hậu quả gì? Có phải là một cái phiên bản hiện đại đúc bằng sắt nữ nhân hình cụ? Mộ Dung Vũ Xuyên tẩy thi thể quần áo kiểm tra phải chăng có cái khác ngoại thương. Lục Tiểu Đường cân nhắc hỏi. Ngươi cảm thấy có khả năng hay không là người bên trong gây nên. làm sao nói như vậy? Hung thủ mục đích là sát hại Manozuji. Hắn vì thế tiến hành chu đáo chặt chẽ thiết kế. Âm thầm thay đổi đạo cụ tại Matsusenme lên sân khấu trước đánh chết hắn, thay đổi hắn áo quần biểu diễn thay thế hắn lên sân khấu. Muốn làm được đây hết thảy, hung thủ đầu tiên muốn quen thuộc biểu diễn quá trình. Chí ít hắn có khả năng tiếp xúc đến kịch bản cùng đạo cụ mới được. Ừ, ngươi nghĩ như vậy có đạo lý. Nếu thật là như thế này kia điều tra phạm vi liền nhỏ rất nhiều. Ai? Mộ Dung Vũ Xuyên kỳ quái biểu hiện hấp dẫn Lục Tiểu Đường, nàng lúc này mới đem ánh mắt từ màn cửa rời về đến trên thi thể. Lại một trận buồn nôn. Nàng chú ý tới Mộ Dung Vũ Xuyên động tác, hắn chính nhẹ nhàng dùng ngón tay thổi mạnh thi thể người mặt huyết y. Sau đó, đem ngón tay tiến đến trước mắt. Thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Nhìn thấy không? Mộ Dung Vũ Xuyên đem ngón tay duỗi cho nàng nhìn. Lục Tiểu Đường hướng phía trước đụng đụng, nhìn một chút cố thi thể kia, đứng vững thân dài cổ nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên ngón tay. Ngoại trừ vết máu bên ngoài, tựa hồ có một chút sợi nhỏ. Đây là màu trắng hơi mờ lông tóc. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đi theo Triệu Hải Thành cùng Khâu Thi Yên trong nhà phát hiện đồng dạng. Lục Tiểu Đường giật nảy cả mình. Ngươi xác định sao? Ta tin tưởng nhãn lực của mình. Sẽ không sai. Mộ Dung Vũ Xuyên chắc chắn. Bộ lông màu trắng không phải sinh trưởng ở Triệu Thiên Lỗi trên mặt sao? Hắn không phải đã. Triệu Thiên Lỗi bị đốt cháy khét thảm trạng còn rõ ràng khắc ở trong ấp nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh hãi trên mặt thế mà còn có thể cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói không chừng đốt cháy khét thi thể trên có thể một lần nữa mọc ra lông trắng đâu. Lục Tiểu Đường cảm giác một trận âm phong thổi qua lưng. Nàng nghĩ chiếu Mộ Dung Vũ Xuyên cái mông cho một cước, thế nhưng là chân có chút không nghe sai khiến. Chết đi trên thân người lông tóc làm sao có thể xuất hiện tại hiện trường vụ án. Thật tà môn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói thầm. Triệu Thiên Lỗi tấm kia đốt thành khô lâu mặt không có dấu hiệu nào hiện lên ở hai người trước mắt. Bởi vì án mưu sát, biểu diễn hoạt động dừng lại. Đường kiện lính người cấp tốc đuổi tới. Hung thủ là người bên trong giả thiết để bọn hắn tiến hành có tính nhắm vào hỏi thăm điều tra. Biểu diễn đoàn nhân viên từng cái kinh hãi vạn phần. Nghĩ đến một cái hung tàn hung thủ, đặc biệt là ý đồ sát hại Manozuji hung thủ, giấu ở một trương khuôn mặt quen thuộc giữa, sợ hãi càng hơn. Yamazaki Kuide nắm chắc đường kiện tay không thả, âm thanh run rẩy hỏi. Các ngươi xác định là giết chết Matsu người là chúng ta nội bộ người. Mục tiêu của hắn là Mano tiểu thư. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Những người khác có hay không nguy hiểm à? Hắn nguyễn nỉ dính tay nắm đường kiện không thoải mái, đường kiện một chút xíu đem chính mình tay rút ra. Nói. Chúng ta còn không có kết luận. Chúng ta cần phải biết hung thủ động cơ là cái gì. Có thể hay không cùng cái kia tự sát video đĩa cơ dơ có quan hệ à? Trong video có hai nữ nhân đem một cái khác làm chết rồi. Còn nói mời Mano tiểu thư gia nhập các nàng biểu diễn. Các nàng là không phải hiện tại bắt đầu hành động. Đường kiện không có lên tiếng. Sân khấu giám sát Miura Heikichi nói. Cũng không thể hoàn toàn xác định là chúng ta nội bộ người gây nên. Đầu tiên không hề động cơ á. Chúng ta những người này ở chung đều tương đối hòa hợp. Cứ việc Mano tiểu thư có đôi khi tương đối tùy hứng, nhưng là tất cả mọi người xem nàng thành một đứa bé đối đãi. Ai cũng không có đạo lý bởi vì một cái 15 tuổi tiểu nữ hài nhi làm phát cáu mà tức giận đến muốn giết người a. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Cổ đại hình cụ 5. Lục Tiểu Đường hỏi: bình thường đều có ai có thể tiếp xúc đến đạo cổ của các ngươi? Miura Heikichi nói: để đạo cổ lâm thời phòng kho liền ở phòng nghỉ tận cùng cùng sân khấu tại phương hướng ngược nhau. Bên kia còn có một cánh cửa thông hướng ra phía ngoài.

Hắn nghĩ buổi tối hôm nay đem đến Lục Tiểu Đường gian phòng bên trong. Thế nhưng lại theo Lục Tiểu Đường loại kia khó mà đoán trước tính tình, vạn nhất lại đem hắn đánh ra, vậy thì phải ngủ hành lang. Lục Tiểu Đường là tuyệt đối có thể nhìn xem hắn ngủ hành lang mà thờ ơ ra hỏa. Nai nai. Hắn chắp tay sau lưng, lại trong hành lang chạy một vòng. Đi qua trước một cánh cửa, cửa mở. Hắn ngẩng đầu một cách đã nhìn thấy Mano Zuzi mở ra mắt to nhìn xem hắn. Ngươi vào không được phòng sao? Mắt to vụt sáng hai lần. Lửa giận nhất thời xông lên đỉnh đầu từ con mắt phun ra. Đều là bởi vì ngươi cách này tiểu vương bát đàn. Mano Zuzi dọa đến lùi về sau, sợ hãi. Ta không có xếu cợt ngươi ý tứ, nếu như ngươi không có địa phương đi có thể ở trong phòng ta ở lại một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên nhổ nhổ bầu ngực. Ai nói ta không có chỗ đi? Ta ngay tại vì phá án buồn phiền. A, nguyên lai là dạng này. Kia sẽ không quấy rầy ngươi. Nhìn thấy Mano Zuzi thật muốn đóng cửa, Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng đoạt trước một bước ngăn lại. Ta chính có chuyện hỏi ngươi. Mano Zuzi không hiểu nhìn qua hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên vắt óc tìm mưu kế nghĩ đến một cách tương đương có chiều sâu đặt câu hỏi. Ngươi thành thành thật thật nói cho ta, hôm nay phát sinh ngoài ý muốn ngươi trước đó có biết hay không? Có ý tứ gì? Mano Zuzi quả nhiên bị hỏi mơ hồ. Dơ, vơ, dơ, đĩa cơ, dơ bên trong kia ba nữ nhân mời ngươi tham gia các nàng cái gọi là biểu diễn. Tiếp theo, bên trong một cái bị mặt khác hai cái giết chết. Tiếp theo, ngươi hôm nay gặp nạn. Hơn nữa còn là bị chứa ở hòm sắt bên trong. Ngươi không phải đã nói, ngươi rất thích đúc bằng sắt nữ nhân cái này hình cổ sao? Có phải hay không là ngươi cùng mấy cái này nữ nhân trước đó kế hoạch tốt? Mano Zuzi nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi nói là ta kế hoạch để người khác giết chết chính ta. Cái này không vừa vặn phù hợp theo choi xe ốp si si phước lý niệm sao? Ngươi cho rằng ta không muốn sống. Mộ Dung Vũ Xuyên chăm chú nhìn nàng. Hắn đột nhiên cảm giác được mình bộ này suy luận rất phù hợp lô giới. Mano Zuzi dùng mắt to nhìn nhau hắn. Nàng bỗng nhiên nói. Hôm nay nếu như không phải ngươi cứu ta, ta thật đã chết rồi. Nàng giống như có thâm ý. Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩn người. Mano Zuzi cúi đầu xuống yếu ớt thở dài. Lúc ấy ta hoạt động tay chân, phát hiện chính mình không thể động đậy, trong khoảnh khắc đó ta phi thường sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có giống như thế sợ hãi qua. Ta nghĩ tới chính mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết. Chết già, chết bệnh, bị xe đụng chết, địa chấn lúc bị phòng ốt đè chết, Trung Quốc tương lai vạn nhất cùng Nhật Bản khai chiến, bị đạn lạc đánh chết. Nhưng vẫn là chưa từng nghĩ qua, chính mình sẽ bị khóa đánh chết tại hòm sắt bên trong. Ta tại lúc ấy thậm chí cảm giác tất cả mọi người biết nói ra chân tướng, chỉ có ta một người mơ mơ màng màng. Sân khấu dưới nhóm người reo hò tranh nhau chen lấn hướng ta yêu cầu ký tên, điên cuồng mua ta album ảnh cùng đĩa nhạc, bọn hắn đối ta biểu hiện ra quá phần truy mộ, để ta cảm thấy đều là giả, bọn hắn ở trong lòng ẩn giấu đi thật sâu oán hận, chỉ chờ một khắc này, chỉ chờ gạt ta vào cái kia hòm sắt bên trong, trơ mắt nhìn ta bị khóa lại, nhìn ta cũng không còn có thể đào thoát, bọn hắn mới lộ ra lúc đầu hung tàn chân diện mục. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi thật là một cái tên điên. Đầu óc ngươi bên trong suy nghĩ liền cùng người khác không giống. Mở ngoặc tròn bê xuyệt trái sơ. Mọi người nếu thích đọc truyện có nội dung như Mano Zuzi suy nghĩ có thể đọc truyện tranh bí ngô cùng sát bơn kim nai. Dơ đóng ngoặc tròn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 19. Biến mất hay. Đặc biệt là ngươi, ta cho là ngươi hận chết ta rồi. Không nghĩ tới cứu ta người lại là ngươi. Ta hiện tại cũng hận ngươi, ta rất muốn đem ngươi cái mông đánh thành tám cánh. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình là một cái xinh đẹp tiểu hài. Ai?

nàng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ đuôi xe. Một người mở cửa xe, dựa vào tại tay lái cửa xe, hướng nàng cách phương hướng này nhìn quanh. Nàng thấy không rõ người kia tướng mạo, tựa như là một cái nam nhân, lại không mười phần xác định. Bọn hắn tương hỗ chăm chú nhìn một lát. Người kia quay người mở cửa xe. Hắn phía sau lưng quần áo là màu lam. Lục Tiểu Đường một cái giật mình. Một giây sau, nàng xông ra bãi rác, hướng chiếc xe kia đuổi theo. Màu đỏ xe con phát động, không xuyên qua ngã tư đường, mà là ngoặt vào bên cạnh một đầu chật hẹp đường cái. Ngã tư đường có mắt điện tử, xe con tiến vào đường cách đi bộ người đều rất ít. Lục Tiểu Đường đuổi tới giao lộ lúc, chiếc xe kia đã trở nên rất nhỏ. Trong không khí dâng lên đuôi khói cùng bụi đất đang từ từ tiêu tán. Lòng của nàng trầm xuống. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Biến mất năm. 19. 30. Đường kiện dẫn theo sở công an có thể điều động cảnh lực, lấy khách sạn 5 sao làm trung tâm, lấy đường cách vì phương hướng thảm thức phóng xạ lục soát. Lục Tiểu Đường trông thấy Minako lúc, Minako ôm hai chân co quắp tại ghế sofa bên trong khóc. Mộ Dung Vũ Xuyên không ở bên người. Nàng khóc đến làm cho người đau lòng. Lục Tiểu Đường nói, muội muội của ngươi tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Minako tiếng khóc cũng không có yếu bớt. Lục Tiểu Đường nói dối rất thất bại, liền Minako đều chưa từng lừa được. Đều là ta không tốt, Minako quất quất ngạnh ngạnh. Nếu như ta có thể đợi ở bên người nàng, nàng liền sẽ không xảy ra chuyện. Ta lúc đầu có nghe thấy tiếng vang, thế nhưng là ta không có động. Nàng đem mặt chôn ở trên đầu gối, khóc đến càng thương tâm. Ngươi khi đó ở đâu? Ta trong phòng vệ sinh. Ngươi nói tiếng vang, là chỉ cái gì tiếng vang? Tựa như là pha lê đánh nát thanh âm. Lục Tiểu Đường nhớ tới kia phiến bị đánh vỡ cửa sổ. Thanh âm kia hẳn là rất lớn, ngươi không có cảm thấy kỳ quái sao? Ta là bị dọa một chút. Nhưng coi là coi kia phá vỡ đồ vật, liền không có ra nhìn. Vậy là ngươi làm sao? Ta đang rửa mặt. Không biết làm sao, liền cái gì cũng không biết. Tỉnh lại lúc, liền phát hiện một người nằm ở trên giường. Ngoại trừ pha lê đánh nát thanh âm, ngươi lúc đó còn nghe thấy thanh âm khác sao? Giống như coi khi nói một câu cái gì? Ta không nghe rõ. Là kêu gọi sao? Không phải. Tựa như là tại nói với ta cái gì à? Ta không biết. Lục Tiểu Đường lại an ủi nàng một hồi, mới rời phòng. Phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên đứng trong hành lang hút thuốc. Ngươi làm sao không vào nhà? Trong phòng quá buồn bực. Nàng còn đang khóc đâu? Phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên hít khói, lộ ra thờ ơ. Lục Tiểu Đường giật giật bờ môi, lời đến khóe miệng, do dự muốn hay không nói. Yamazaki Kuide cùng Miyuza Heikichi vội vàng hấp tấp chạy tới. Lục cảnh sát, không xong. Thế nào? Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên thần kinh thoáng chốc kéo căng. Tình hình dưới mắt đã đủ hỏng. Còn có tệ hơn sao? Đây là có người tại khách sạn trước cửa nhặt được. Làm Miyuza Heikichi đem một tấm dơ giao cho Lục Tiểu Đường lúc. Lục Tiểu Đường tâm bị hung hăng rút một phen. Giống nhau đĩa cơ, dơ, nàng đã nhìn thấy qua hai lần. Nàng còn rõ ràng nhớ ký tấm kia bị tươi sống ngạt chết nữ nhân mặt. Nàng cố gắng bảo trì trấn định, hỏi. Các ngươi xem qua sao? Hai người cùng một chỗ lắc đầu. Yamazaki Kuide nói. Chúng ta còn chưa kịp xem. 19. 33. Lục Tiểu Đường đem dơ đặt vào lơ a b t o b ổ đĩa quang, cảm giác tay rõ ràng đang phát run. Lục Tiểu Đường hy vọng kia đĩa cơ dơ không có cách nào xem, hoặc là đĩa trắng. Video chương trình bắt đầu vận hành. Tất cả mọi người trong lòng siết chặt. Một giây,

hắn tại sao muốn lãng phí thời gian đem Minako chuyển qua trong phòng khách đâu? Làm như vậy cũng dễ dàng cho Manozuji cơ hội chạy trốn à? Lục Tiểu Đường không có cách nào trả lời. Đường Kiện nói rất có lý. Minako trên đầu thương thế như thế nào? Đường Kiện không khỏi hỏi một câu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đỉnh đầu có một chỗ tụ huyết. Có đầu hình vết thương. Là gậy một loại đồ vật đánh. Chính là nói hung thủ một cách liền đem nàng đánh bất tỉnh. Thương thế hẳn là rất nặng a. Mộ Dung Vũ Xuyên hơi hơi dừng một chút. Thương thế đến không tính nặng. Bất quá Minako thể chất tương đối yếu đuối, cho nên phổ thông tổn thương cũng có thể tạo thành thời gian ngắn cơn sốc. Đường Kiện nhìn xem hắn tựa hồ đối với hắn chủ quan trên suy đoán nắm giữ hoài nghi. Mộ Dung Vũ Xuyên lại bổ sung. Ta đưa trở về phòng lúc, nàng vẫn còn đang hôn mê đâu. Đường Kiện đưa ánh mắt quay lại đến Lục Tiểu Đường trên thân. Vừa rồi giảng đến chỗ nào rồi? Lục Tiểu Đường nói. Ta đuổi tới hiện trường lúc trông thấy phòng khách cửa sổ thủy tinh bị mở ra, liền nhảy lên bề cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Ta lúc ấy trông thấy một người mặc màu lam quần áo lao động người đáp lấy giá lên xuống đi lên trên. Ta kêu hắn dừng lại, hắn cũng lờ đi. Ngươi thấy hắn cưỡng ép Manozuji sao? Hắn dưới nách kẹp lấy một cái túi rác. Đồ vật bên trong rất giống một người. Sau đó thì sao? Giá lên xuống rừng tại 18 tầng. Hắn kẹp lấy người kia tiến vào một cái cửa sổ bên trong. Ta đuổi tới 18 tầng, lúc ấy tất cả cửa phòng đều khóa lại. Nhân viên công tác vì ta mở ra hết. Mở ra thu hồi gian phòng cửa lúc, ta nhìn thấy cửa sổ mở ra, ngoài cửa sổ ngừng lại giá lên xuống, hung thủ khẳng định từ nơi này tiến vào không thể nghi ngờ. Nhưng là gian phòng bên trong không có bóng người. Ta kiểm tra phát hiện, phòng thu hồi có một cái nối thẳng lầu một bãi rác khe trượt, đoán chừng hung thủ nhất định là mang theo Manozuji từ khe trượt bên trong xuống đến lầu một. Ta đuổi tới lầu một lúc, quả nhiên trông thấy cái kia hung thủ chính lên xe chạy trốn, khoảng cách quá xa ta không có thấy rõ ràng tướng mạo của hắn. Nhưng là từ hắn gây án thủ đoạn nhìn, hẳn là một cái nam nhân. Manozuji mặc dù chỉ là một cái 15 tuổi nữ hài nhi, nhưng cũng hẳn là có 6,70 cân trọng lượng. Hắn mang theo nặng như vậy vật thể còn có thể hành động cấp tốc, rất khó tưởng tượng một nữ nhân có thể làm được điểm này. Mã Thành bỗng nhiên nói. Các ngươi không phải nói dơ trong video xuất hiện ba nữ nhân sao? Chết một cái. Còn thừa lại hai nữ nhân. Làm sao lại xuất hiện nam nhân? Đường Kiện nói, trong video người mặc dù là nữ nhân trang phục, nhưng cũng không loại bỏ nam giả nữ trang. Ngoại trừ đã chết đi người kia là thật nữ nhân, hai người khác không có cách nào xác định, huống chi bọn hắn còn đều mang mặt nạ. Như vậy hung thủ là thế nào tiến vào trong khách sạn đây? Không phải có camera cùng bảo vệ sao? Camera không có biểu hiện ra khả nghi dấu hiệu, ngoại trừ lối thoát hiểm bên ngoài. Lối thoát hiểm camera hư. Đây là chúng ta sơ sẩy. Mã Thành tức giận đến vỗ bàn. Nói như vậy hung thủ khẳng định là từ lối thoát hiểm tiến vào trong tòa nhà này. Hóa trang thành công nhân vệ sinh. Từ giá lên xuống đến Manozuji gian phòng đem nàng ép buộc. Chúng ta trước đó phái cuộc cảnh sát tốt nhất cảnh sát phụ trách bảo vệ lại còn có thể để cho hung thủ đạt được. Ngươi nói đây là bởi vì các ngươi vô năng, vẫn là ta vô năng. Nhật Bản phương diện khẳng định không thể từ bỏ ý đồ bên trên trách tội, trách nhiệm ai gánh. Đường Kiện xấu hổ không thôi, thái dương gân xanh kéo căng ra. Hắn bình tĩnh cảm xúc, nói. Hung thủ mặc dù tạm thời đắc thủ, cũng không có nghĩa là hắn phạm tội kế hoạch không có lỗ thủng. Hắn có lỗ thủng. Hung thủ đối cả tòa cao ốt bố cục 10 phần hiểu rõ. Toàn bộ gây án quá trình ung dung không vội. Không thể loại trừ có trong khách sạn nhân viên bao quát ở lại khách nhân tham gia gây án khả năng. Hoặc là hung thủ bản thân công việc tính chất để hắn có khả năng tiến vào trong khách sạn. Mã Thành nhãn tình sáng lên. Dạng này chúng ta lục soát phạm vi chẳng phải là rút nhỏ rất nhiều. cứ việc cần điều tra người cũng không phải số ít. Nhưng là ta nghĩ một tuần bên trong cũng có thể hoàn thành. Một tuần. Mã Thành lông mày lại vặn thành một khối. Manozuji mỗi một phút mỗi một giây đều có thể có nguy hiểm tính mạng. Nếu như nàng bị hung thủ sát hại, dù cho phá án lại có ý nghĩa gì? Chúng ta không chỉ có manh mối này. Dơ, vơ, dơ, đĩa cơ, dơ, cũng là một đường khai thác. Dơ, vơ, dơ, đĩa cơ, dơ. Hung thủ chỉ lộ ra một cái tay A. Mặc dù không thể xác định hung thủ thân phận, nhưng lại tải về thời gian cho chúng ta dẫn dắt. Hung thủ bắt cóc Manozuji không lâu liền cho chúng ta đưa tới đĩa cơ, dơ, nói rõ Manozuji bị cầm tù địa phương cách nơi này không xa. Đầu hai cái dơ, vơ, dơ, hiện ra một cái nhà kho bối cảnh. Chúng ta có thể lấy khách sạn làm tâm điểm 30 km làm bán kính, họa một cái vòng tròn hình khu vực, nhằm vào nhà kho, nhà để xe tiến hành điều tra. Lục Tiểu Đường lúc này đánh gãy. Có lẽ còn có một khả năng.